Tôi là thầy Khai Quang, chương 481, vaccine bị mất, góc chuyện audio.com. Giáo sư Vương nói, Sơn Thành, lẽ nào mấy nay cậu không xem thời sự, gần đây virus viêm gan B đang lây lan ở thành phố chúng ta. Mười mấy người đã bị nhiễm, Cục Y tế ban bố các bệnh viện lớn phải thực hiện tiêm vaccine viêm gan B, người ở những nơi có nguy cơ cao. Tiếp xúc với nhiều người phức tạp rất dễ bị nhiễm bệnh, người ở các câu lạc bộ lớn đến kiểm tra sức khỏe ở chỗ tôi. Tôi đều khuyên họ tiêm vaccine, đây là biện pháp phòng tránh rất tốt, đương nhiên là trên tinh thần tự nguyện, cũng có thể không tiêm. Tôi đột nhiên nhớ ra, vừa rồi khi bước vào tòa nhà khám bệnh, ở đại sảnh có mấy tấm biển tuyên truyền về viêm gan B. Còn có một số kiến thức khác về bệnh truyền nhiễm, kêu gọi mọi người tiêm vaccine, Quách Hương bỗng lên tiếng, giáo sư Vương. Cái này là tự nguyện sao, lúc đó tôi không muốn tiêm, nhiều chị em trong số chúng tôi cũng không muốn tiêm. Nhưng giám đốc của chúng tôi cứ bắt chúng tôi phải tiêm, còn nói gì mà vaccine phòng tránh bệnh hết. Giám đốc chúng tôi nói ai không tiêm thì không được làm việc, giáo sư Vương cười nói, vậy chứng tỏ giám đốc các cô quan tâm các cô. Nên mới bắt các cô tiêm phòng, hoàn toàn không phải như vậy, Quách Hương nói, lúc đó chúng tôi khám sức khỏe trước. Xong rồi 1/3 người trong số chúng tôi tiêm ngừa, còn những người khác không tiêm, giáo sư Vương nói, phác. Xin viêm gan B không phải ai cũng có thể tiêm, kiểm tra sức khỏe xong sẽ xem xét theo kết quả kiểm tra của các cô, một số người có thể tiêm ngừa. Còn một số người tạm thời không tiêm được, trên lâm sàng có hơn 80 loại mầm bệnh không thể tiêm ngừa vaccine viêm gan B, như thiếu máu, viêm nhiễm, cảm mạo, sốt, hen suyễn, phụ nữ đến ngày hành kinh và mẫn cảm với penicillin và sunfa đều không được tiêm, các cô làm nghề có nguy cơ cao. Trong người ít nhiều cũng sẽ có vấn đề, cho nên bệnh viện phải chẩn đoán, loại trừ rồi đưa ra quyết định, hóa ra là vậy, Quách Hương nói. Thế thì vì sao giám đốc của chúng tôi phải lừa chúng tôi, vì sao nói là vaccine phòng bệnh ít gì đó, sớm biết là vaccine viêm gan B thì tôi đã không tiêm, tiêm vaccine khó chịu lắm, giáo sư Vương cười đáp, khó chịu cũng chỉ trong vài tiếng đồng hồ. Cùng lắm là 48 tiếng, sau đó sẽ không sao nữa, lẽ nào vaccine không có vấn đề, chắc chắn phải có vấn đề, tôi nói, giáo sư Vương. Tôi cũng muốn tiêm vaccine, tôi phải kiểm tra loại vaccine đó, tự mình thử nó, tiên nữ Thanh Thủy nói, vaccine của bệnh viện chắc hẳn không có vấn đề, hoặc là chỉ có vaccine của nhóm người ở câu lạc bộ là có vấn đề, dù cho có vấn đề hay không. Hôm nay tôi cũng phải làm rõ ràng chuyện này, bây giờ tôi cũng không thể tin tưởng giáo sư Vương hoàn toàn, giáo sư Vương cười nói, Sơn Thành. Cậu muốn tiêm hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng tôi cảm thấy, hôm nay cậu đến không phải để khám bệnh cho Quách Hương, mà là vì chuyện vác. Xin đúng không, tôi không ngừng hỏi về vác xin nên giáo sư Vương đã nhận ra rồi, tôi nói, không sai, tôi cảm thấy vác. Xin của các ông có lẽ là có chút vấn đề, ồ, giáo sư Vương không hiểu hỏi, vaccine của chúng tôi được sản xuất ở nhà máy do nhà nước chỉ định. Sao có thể có vấn đề được, chúng tôi bắt đầu tiêm ngừa cho người dân ở thành phố từ 3 tháng trước, không có bất kỳ vấn đề gì. Cũng không có bất cứ người dân nào đến phản ánh vaccine tiêm ngừa có vấn đề, còn cô Quách đây xem ra cũng không có gì không khỏe nhỉ. Giáo sư Vương rất xem trọng chuyện vaccine, nhìn vẻ mặt của ông ta thì thấy ông ta không nói dối, vaccine không có vấn đề gì, tôi nói với Quách Hương. Cô đi kiểm tra sức khỏe toàn diện của mình xem, nhớ kỹ kiểm tra tất cả các bộ phận, nhất là bụng, chụp hình siêu âm, rõ chưa? Quách Hương không hiểu hỏi, vì sao chứ tôi nói, đừng hỏi vì sao, xong chuyện tôi sẽ cho cô 10.000 tệ, nghe vậy, Quách Hương không hỏi gì nữa. Lập tức ra bên ngoài làm kiểm tra, sau khi Quách Hương rời đi, tôi nói, giáo sư Vương, ông giúp tôi chuyện này, tôi muốn điều tra nơi bán, đơn đặt hàng. Số lượng, nơi cất trữ vaccine của các ông tôi muốn tìm hiểu mọi thứ liên quan đến vaccine, sắc mặt của giáo sư Vương có chút khó coi, Sơn Thành. Rốt cuộc cậu muốn điều tra cái gì, tôi đã nói là vaccine của chúng tôi không có vấn đề gì cả, tôi nói, giáo sư Vương, chuyện này có chút phức tạp. Trong chốc lát tôi không nói rõ được, ông cũng đừng tức giận, tôi không nghi ngờ vaccine của các ông. Tôi nghi là có người nào đó đã động tay động chân với nó, hiện tại có người tiêm vaccine xong thì xảy ra vấn đề, không khéo còn chết người. Tất nhiên chuyện này không liên quan đến ông coi như giúp tôi một lần được không? Giáo sư Vương nghe vậy thì biến sắc, chết người, tiêm vắc. Xin viêm gan B sao lại chết người được, vắc xin luôn được cất trữ ở phòng ướp lạnh của bệnh viện chúng tôi. Có người trông coi 24 tiếng đồng hồ, sao lại có người động tay động chân chứ? Sơn Thành, tôi không tức giận, chỉ là cậu càng nói càng khó tin. Giáo sư Vương hoàn toàn không tin tôi nói, giáo sư Vương, xin ông nhất định phải giúp tôi, chuyện này rất quan trọng. Giáo sư Vương cân nhắc một hồi rồi nói, thế cũng được, chuyện vaccine là bác sĩ Lý trợ lý của tôi phụ trách, cậu có gì có thể bàn bạc với cô ấy. Người phụ nữ ở bàn làm việc vẫn luôn nghe chúng tôi nói chuyện, sắc mặt cứ tỏ ra lạnh lùng, tôi nhìn thấy từ trong mắt cô ta, vaccine của bọn họ không có bất cứ vấn đề gì, nếu giáo sư Vương đã để tôi kiểm tra vaccine. Trong lòng bác sĩ Lý có không muốn thế nào chăng nữa cũng không thể phản đối, bác sĩ Lý mở đơn đặt hàng vận chuyển, số seri lô hàng. Mọi tin tức của nhà máy sản xuất vaccine và công văn từ Cục Y tế của Chính phủ ở trong máy tính ra, sau đó. Tôi nhờ bác sĩ Lý mở xem số thuốc mà người của câu lạc bộ Hào Hoa đã sử dụng, tổng cộng có 108 ống, một hộp vaccine có 10 ống. Trên mỗi ống đều được đánh số, giáo sư Vương, sao lại có chuyện kỳ lạ thế này, bác sĩ Lý đột nhiên nói, sau khi sử dụng mỗi một ống vaccine trong hộp chúng ta đều phải đăng ký, sao trong này lại có hai số hiệu vaccine chưa đăng ký, số phía sau này vẫn chưa dùng, chưa đăng ký. Sao lại ghi là đã dùng hết, giáo sư Vương từ ghế sofa đi tới, nói, bình thường cũng chẳng có mấy người tiêm vaccine viêm gan B. Lần đó đến một loạt hơn 100 người, có phải thư ký ở hiện trường nhầm lẫn rồi không, gọi điện xác thực xem. Bác sĩ Lý lập tức gọi điện thoại cho thư ký ấp úng, không biết nói thế nào, bác sĩ Lý hỏi, Tiểu Trương, tuy vaccine không đắt. Một ống mấy trăm tệ, nhưng bị mất thì ghi là bị mất, đây không ghi chép lại là sao, cô cho rằng chúng tôi không xem lại ghi chép sao, mau nói xem. Rốt cuộc là chuyện gì, nếu cô không nói thì cô hãy chịu trách nhiệm, bồi thường thiệt hại, Tiểu Trương ấm ức nói, chủ nhiệm Lý. Không phải lỗi của tôi lương của tôi một tháng chỉ có 2.000 mấy tệ, cô đừng trừ lương tôi, bác sĩ Lý này thoạt nhìn mới đầu 30. Thế mà đã là chủ nhiệm, bác sĩ Lý nói, vậy cô nói nghe là chuyện gì, hai liều vaccine đó đâu rồi, cách trương.